Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 448, duyên phận. Lúc này ác ma ảnh thính bên ngoài, cầm nhà phê bình điện ảnh giấy chứng nhận lấy phiếu ra trận thư Bội Ân tại ảnh thính tầng tiếp theo. Dạo qua một vòng về sau, thấy được ở giữa trên cây cột vẽ lấy tầng tiếp theo cung điện đồ hình. Từ màn hình điện tử màn bên trên, Thư Bội Ân thấy được phát hình ác ma chỉ thị. Cách truyền ra thời gian, gần còn có 10 phút dáng vẻ, làm nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh. Kỳ thật Thư Bội Ân đương nhiên biết Triệu Nhượng bộ này ác ma sẽ tham gia năm nay nước Pháp liên hoan phim bình chọn. Chỉ là tối nay tới phim cung điện lúc, hắn nguyên bản định muốn nhìn chính là một bộ khác tham gia nước Pháp liên hoan phim chủ đề thi đua. Đơn nguyên phim Monster từ Đào Sầm diễn viên chính, chuyện ngoài ý muốn. Bộ phim này đạo diễn là Ninh Chiêm Bình, cũng là Thư Bội Ân quen biết bạn cũ lâu năm một trong. Phát huy tương đương ổn định, Ninh Chiêm Bình thích từ nhân tính góc độ thuyết minh cố sự. Điểm này cũng vừa lúc là nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo nhóm nhất thiên vị loại hình. Nhất là cái này một bộ chuyện ngoài ý muốn là từ Đào Sầm diễn viên chính. Thư Bội Ân là tương đương xem trọng bộ phim này cầm thưởng. Ở trong nước một tuyến nữ tinh bên trong, Đào Sầm là cái đỏ lên rất nhiều năm, lại tại ảnh đàn bên trong có được tương đối tốt danh tiếng nữ tinh. Nàng diễn kỹ tinh xảo, chọn Đại Lương diễn dịch chuyện ngoài ý muốn, cùng Ninh Chiêm Bình hợp tác, phát huy hẳn là tương đương ổn định. Cho nên, chuyện ngoài ý muốn, bộ phim này là Thư Bội Ân nguyên vốn chuẩn bị chuyến này nước Pháp. Liên hoan phim chi hành bộ thứ nhất muốn xem chiếu bóng. Ác ma cũng tại hắn xem phim trên danh sách, nhưng không phải là vào lúc này. Có thể không biết có phải hay không mệnh chung chú định. Hắn hạ lòng đất một tầng, tìm một vòng không có tìm được chuyện ngoài ý muốn phát ra ảnh thính. Lại trong lúc vô tình thấy được phát ra ác ma ảnh thính đèn chỉ thị. Thư Bội Ân trong đầu hiện ra ác ma, bộ phim này tư liệu. Triệu Nhượng đang quay chụp mới bắt đầu, liền lộ ra tương đương thần bí, làm đủ giữ bí mật công phu, treo mê điện ảnh cùng truyền thông khẩu vị, không có chút nào lộ ra chút tin tức, trừ biết được nam nữ diễn viên chính là Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt bên ngoài. Lại cái này một bộ phiến là Lưu Nghiệp truyền hình chi tác. Cùng phim loại hình, đối với trong phim cho Thư Bội Ân là không chút nào biết. Hắn đứng tại bảng hướng dẫn trước dừng một chút, trong đầu hiện ra Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hai người kia. So sánh với chuyện ngoài ý muốn, bên trong Đào Sầm cùng người mới Ngụy Thuần hợp tác. Cơ hồ xem như một mình đảm đương một phía. Triệu Nhượng ác ma, bên trong cũng có thể nói là dùng giống nhau bộ dáng. Một cái diễn kỹ, danh tiếng chấm đất vị cũng không tệ Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt hợp tác. Đến tột cùng cái nào một đôi càng có ý tứ. Giang Sắt xuất đạo không có mấy năm, nhưng tham đóng phim đều có bảo đảm chất lượng. Kỹ xảo của nàng tại trong phim ảnh có thể rất rõ ràng nhìn thấy từng chút tại tiến bộ. So sánh với Đào Sầm lão luyện cùng phát huy ổn định, cô bé này chưa xác định tính càng làm Thư Bội Ân hiếu kỳ. Bởi vậy hắn cơ hồ chỉ do dự chỉ chốc lát, liền quyết định trước nhìn ác ma, bộ phim này. Có lẽ là thiên ý, hắn tìm chuyện ngoài ý muốn rất lâu, nhưng thủy chung không tìm được phương pháp, kết quả theo đèn chỉ thị chỗ rẽ, liền thấy ác ma ảnh thính. Ảnh thính cổng lúc này cũng không có người, xuyên lễ phục màu trắng Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp chính đang nói chuyện. Xem ra trước đó, hai người hẳn là ở đây ký tên, Thư lão sư, Lưu Nghiệp rất xa thấy được Thư Bội Ân. Hắn tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm, cùng Thư Bội Ân ở giữa cũng khó tránh khỏi đánh qua mấy lần quan hệ. Tương hộ cũng coi như nhận biết, Thư Bội Ân nhẹ gật đầu. Cùng Lưu Nghiệp sau khi bắt tay, ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt trên thân, tiểu nữ sinh này đứng lên, mỉm cười cùng hắn nắm tay, cũng đại đại phương phương đi theo chào hỏi một câu. Thư lão sư, Thư Bội Ân chuyên mục bên trong, từng viết qua hai thiên liên quan tới Giang Sắt bình luận phim. Hắn đối với Giang Sắt là có hảo cảm, nhìn thấy trong nước phim tại nước Pháp liên hoan phim bên trên tình trạng. Trong lòng thở dài, ta là tới nhìn ác ma. Bộ phim này từ khởi động máy bắt đầu, Triệu Nhượng vẫn giữ bí mật. Lúc này lần đầu, ta chuyển đến nơi đây. Thật sự là duyên phận, hắn kỳ thật gần 2 năm thân thể cũng không tốt. Năm ngoái ngọn nguồn thời điểm con từng ở qua một đoạn thời gian viện. Làm cái giải phẫu, 6 tháng cuối năm một mực tại tĩnh dưỡng bên trong. Lưu Nghiệp con tưởng rằng năm nay liên hoan phim, vị này nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh không sẽ ra hiện tại nơi này. Không nghĩ tới Thư Bội Ân lại vẫn đã tới. Không khỏi cảm thấy có chút kính nể. Hàn huyên hai câu về sau, Thư Bội Ân tiến vào ảnh thính. Khi hắn đi vào, ảnh thính bên trong ngồi đem gần một nửa người. Trước Phương Triệu để mấy người cũng tại trong rạp hát, hắn chọn lấy cái hậu mặt vị trí ngồi xuống, cũng trịnh trọng móc ra trong ngực kính mắt, cầm thấu kính bố đánh bóng về sau mới trịnh trọng đeo đi lên. Hắn đến nước Pháp liên hoan phim đã rất nhiều lần, thích nhất nơi này ảnh thính, màn huỳnh quang rộng lớn cùng rõ ràng độ, sắc thái, âm hưởng đều phi thường xuất sắc, không chỉ trong nước rạp chiếu phim không cách nào so sánh cùng nhau. Liền ngay cả trên thế giới nổi danh rạp chiếu phim cũng ít có thể cùng địch nổi. Ngồi xuống thời điểm, Thư Bội Ân còn nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ. Cách phát ra thời gian còn có 5 phút dáng vẻ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ảnh thính bên trong cũng dần dần lại tiến đến một chút người. Trừ người châu Á khuôn mặt bên ngoài, còn có một chút người ngoại quốc, có mấy cái trước ngực treo truyền thông chứng. Đã đến giờ về sau, trong rạp hát đèn quang ám xuống dưới, Thư Bội Ân điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ánh mắt chăm chú vào trên màn hình, phim nhựa phát sóng trước đó. Thư Bội Ân trong lòng kỳ thật đối với ác ma cũng là có cái dự đoán điểm số. Nếu như tổng điểm tại 100 điểm, như vậy bằng vào cái này diễn viên đội hình, Thư Bội Ân sẽ cho nó 80 điểm số. Lưu Nghiệp diễn kỹ không cần phải nói. Xuất đạo nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, rất nhiều nhân vật hắn nắm tương đương có chừng mực, huống chi đối với Lưu Nghiệp người này, Thư Bội Ân cũng là có nhất định hiểu rõ. Hắn nghiêm túc lại chuyên nghiệp, vô luận dạng gì nhân vật, hắn luôn luôn diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu 3 phân. Bằng vào tên của hắn, Thư Bội Ân sẽ cho hắn 40 điểm money. Triệu Nhượng là cái lão thành đạo diễn. Dĩ vãng tác phẩm phát huy tương đương ổn định, nhưng hắn lại là lần đầu tiên liên quan đến ác ma cái này loại hình. Hắn có thể đem bộ tác phẩm này đánh ra dạng gì thành tích? Đem Lưu Nghiệp trên thân tiềm chất đào móc ra mấy phần là cái không thể biết được. Cho nên Thư Bội Ân cho hắn đánh 15 phân. Về phần Giang Sát, nàng là cái sự không chắc chắn. Từ nàng dĩ vãng tác phẩm bên trong, đó có thể thấy được nàng tiến bộ tại cùng thời kỳ diễn viên bên trong là tương đối lớn. Nhưng nàng hợp tác chính là Lưu Nghiệp, rất có thể sẽ thụ Lưu Nghiệp khắc chế. Tuy nói Thư Bội Ân đối với hai người hợp tác sẽ sinh ra kết quả như thế nào cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng cùng lúc điểm này cũng là hắn lo lắng, sợ Giang Sắt tại kịch bên trong thụ Lưu Nghiệp áp chế. Phát huy không ổn định, bởi vậy cho Giang Sắt cũng 15 phân. Cái khác điểm số, nhưng là phân cho hậu kỳ chế tác biên tập, nghe nói hậu kỳ đoàn đội là giao cho nước ngoài nổi danh chế tác công ty chế tác. Hiển nhiên tại phim chi tiết phương diện, Triệu Nhượng là hạ túc công phu, phim nhượng ngay từ đầu, Giang Sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần ra hiện tại trên màn hình. Nói thật, nhìn thấy Giang Sắt xuất hiện trong nháy mắt, hoàn toàn ra khỏi Thư Bội Ân dự kiến. Trong đầu của hắn còn nghĩ lấy lúc trước tại rạp chiếu phim cổng nhìn thấy Giang Sắt. Tuổi trẻ mà mỹ mạo, nở nang hai gò má, mỉm cười thần sắc, mỹ lệ tư thái bao khỏa tại màu trắng viền ren lễ trong váy. Đình đình ngọc lập, thế nhưng là trên màn hình Giang Sắt, lại dường như đem trong đầu của hắn Giang Sắt ấn tượng xé ra vì làm hai nửa. Tóc dài đâm thành đuôi ngựa, dính mồ hôi. Có vẻ hơi xốc xếch bộ dáng, xuyên không vừa vặn đồ không sở, hai đầu lông mày mang theo sinh hoạt áp chế mày ấn ký. Đeo túi đeo lưng, cạt ra tàu điện ngầm, dù là nhìn ra được khuôn mặt còn có chút tuổi trẻ. có thể mặt mày của nàng bên trong, lại mang theo gặp sinh hoạt áp chế mày mỏi mệt. Cái này sao có thể? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.